ảnh đế hắn muội 3 tuổi rưỡi. Tác giả, Giang Nguyệt Niên Niên, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, chương 102. Sở Tiêu Dật nhìn nàng đầy mặt đứng đắn, tương đương quật cường, lại nghe xong nàng nói năng có khí phách lên tiếng, nhất thời trong lồng ngực nhét đầy mềm mại mà vi diệu cảm xúc. Tựa hồ bị nàng tinh thần phấn chấn cảm nhiễm mơ si hoắn xuất thần hồi lâu. Khôi phục ngày thường thản nhiên ngữ khí, trêu chọc nói, hảo hảo hảo, ai nói ta cảm thấy chính mình già rồi, người ca ta còn đang tuổi lớn đâu. Sở Tiêu Dật, ta muội cũng chưa cảm thấy ta lão, ta đây còn có thể lão cái giám a. Sở Tiêu Tiêu cấp tiện nghi ca ca thi pháp thành công. Nàng nắm ma trượng lại nhanh như chớp mà hướng trong phòng nhảy. Chạy đến thư phòng phải cho mụ mụ Tiêu Bích thi pháp. Sở ra đống trạng vạng khi từ công ty về nhà, hắn đồng dạng ở cửa nhà chịu đựng ma pháp lễ rửa tội. Nếu không đều không có biện pháp vào nhà, Sở Tiêu Tiêu giống như bị huynh trưởng nhắc nhở. Nàng bắt đầu điên cuồng mà cấp trong nhà thi pháp, thậm chí không có buông tha trong tiểu viện quả cam thụ. Sợ bất luận cái gì sự vật biến lão, Sở Tiêu Dật rốt cuộc nhìn không được. Hắn nhịn không được phun tào. Từ từ, người nếu là cấp quả cam thụ thi pháp, nó chẳng phải là vĩnh viễn sẽ không kết quả. Sở Tiêu Tiêu, ai? Sở Tiêu Dật, quả cam thụ bất biến lão chẳng khác nào không trưởng thành. Kia nó cũng không có khả năng kết quả cam cho ngươi ăn, Sở Tiêu Tiêu nháy mắt tiến thoái lưỡng nan. Nàng còn rất muốn ăn quả cam, liền thu hồi ma trượng nói. Ta đây chờ nó trưởng ra quả cam lại thi pháp, Sở Tiêu Dật. Ngoặc kép, ngươi còn rất khôn khéo. Kỳ nghỉ hè, lương xong kỳ tới tiểu viện cửa tìm Sở Tiêu Tiêu chơi đùa. Hắn đều không có tránh được ma pháp tưới, bị tiểu đồng bọn thi triển bất lão ma pháp. Lương Song Kỳ nghe nói tin tức, hắn tức khắc trừng lớn mắt, vội không ngừng nói, không được, Tiêu Tiêu mau cho ta giải trừ ma pháp. Sở Tiêu Tiêu trần chờ mà nắm khởi ma trượng, dò hỏi, ngoặc kép, vì cái gì, chẳng lẽ Kỳ Kỳ ca ca cũng yêu cầu kết quả. Lương Song Kỳ, ta trên người phải có như vậy ma pháp, ta đây chẳng phải là không có biện pháp trường cao. Sở Tiêu Tiêu nguyên bản đều phải duỗi tay giải trừ ma pháp. Nàng nghe vậy rồi lại thu hồi ma trượng tới, âm thầm nói thầm nói, kia không phải khá tốt, người lớn lên đủ cao. Sở Tiêu Tiêu, các ngươi còn muốn trường rất cao à, hoàn toàn không suy xét ta cảm thụ. Lương Song Kỳ, nhưng ta tổng không thể không bao giờ trường vóc. Sở Tiêu Tiêu, người hơi chút chờ ta trường một trường, ta liền cho ngươi giải trừ ma pháp, ngươi xem quy thỏ thi chạy con thỏ cũng sẽ từ từ đâu. Lương Song Kỳ mặt lộ vẻ do dự, hắn tổng cảm thấy chuyện này giống như vô pháp chờ, phòng trừng sẽ làm tiểu đồng bọn cảm thấy thất vọng, chà thất. Lương Song Kỳ gia nhập hai anh em học tập tiểu tổ, lại nghe nói Sở Tiêu Dật đều kiên trì học tập hồi lâu. Hắn nhất thời cảm thấy chấn động, chuyện này không có khả năng đi. Sở Tiêu Dật đắc ý nói, có cái gì không có khả năng? Ta trước kia là không có hảo hảo học, người muốn hay không gia nhập chúng ta đội ngũ. Nhìn xem hiện tại ai học tập thời gian trường, Sở Tiêu Dật gần nhất dưỡng quy tắc có sẵn luật học. Tập thói quen, thật đúng là có thể ở trà thất ngồi ngay ngắn thời gian rất lâu. Liền muốn mượn này đả kích Lương Song Kỳ. Hai người trước kia là 8 lạng nửa cân, đều sẽ ở học tập khi thất thần. Nhưng Sở Tiêu Dật cho rằng chính mình đã tiến bộ. Là thời điểm phản kích cổ điển vòng tiểu quỷ đầu ta gần nhất vô pháp tới. Muốn xuất ngoại đi tập huấn, Lương Song Kỳ thông minh mà dọn ra vạn năng lý do. Hắn lại làm như có thật mà đề nghị, ta làm ta ba lại đây học đi. Hắn cùng ca ca đều thất nghiệp, đúng là yêu cầu học tập thời điểm mơ siêu, Sở Tiêu Tiêu. Thúc thúc nói hắn là chuyển nghề, Sở Tiêu Dật, ngoặc kép. Cảm ơn ngươi, ta không thất nghiệp. Sở Tiêu Tiêu nghe tiểu đồng bọn nhắc tới tập huấn, nàng tò mò mà dò hỏi, Kỳ Kỳ ca ca, ngươi là muốn đi chuẩn bị cái kia đặc biệt lợi hại thi đấu sao? Lương Song Kỳ lần trước nói hắn muốn chuẩn bị quốc tế cấp thi đấu. Nhà cụ thi đấu tên phức tạp mà dài dòng, làm Sở Tiêu Tiêu sờ không được đầu óc, Hắn gật gật đầu, đúng vậy, cho nên dư lại nghỉ hè. Ta vô pháp tới tìm Tiêu Tiêu. Cuối tuần liền phải xuất ngoại, Sở Tiêu giật kinh ngạc nói. Người một người xuất ngoại. Lương Song Kỳ, ta mẹ bồi ta qua đi. Ta ba không có phương tiện xuất ngoại, Sở Tiêu giật. Cũng đúng, người tiếng Anh lại không tốt. Một mình xuất ngoại vô pháp giao lưu, Lương Song Kỳ lại không cụ bị Sở Tiêu Tiêu ngôn ngữ năng lực. Hắn ở nước ngoài trời xa đất lạ, phòng trường giao lưu hội có chướng ngại. Lý nên có gia trưởng đi theo, Lương Song Kỳ không thể hiểu được mà ngó đối phương liếc mắt một cái. Lời lẽ chính đáng nói, ca ca, ta là một cái ưu tú đàn sen lô tay, có thể cự tuyệt người không liên quan đáp lời. Không cần theo chân bọn họ tiến hành quá nhiều giao lưu, Sở Tiêu giật. Ngoặc kép, ưu không ưu tú không biết. Người đảo xác thật rất xú thí, bởi vì Lương Song Kỳ lập tức liền phải tập huấn nhốt lại. Cho nên Sở Tiêu giật hôm nay chưa từng có nhiều khó xử hắn. Mặc kệ hai cái tiểu hài tử ở trong sân chơi đùa trong chốc lát. Chỉ dặn dò bọn họ không cần bị phơi bị cảm nắng, cứ việc Sở Tiêu giật nghe hai cái tiểu hài tử ước. Định cho nhau đổi kim thưởng rất hụt hẫng, nhưng hắn cẩn thận ngẫm lại mặt sau nghỉ hè liền không đàn sen lô tiểu quỷ đầu. Lại cảm thấy việc này còn tính có thể chịu đựng, Sở Tiêu giật ở nhà học tập trong lúc. Hắn mất đi đoàn đội liền cơ bản không trang điểm chính mình. Mỗi ngày trang điểm đến tương đương tùy ý, cho đến học tập quý phát sóng trực tiếp hoạt động đã đến. Hắn yêu cầu phối hợp học tập quý hoàn thành 30 phút phát sóng trực tiếp. Lúc này mới đem chính mình thu thập đến nhân mô cẩu dạng. Nhưng mà Hà Hâm xem xong vẫn không hài lòng, trong video. Hà Hâm nhìn đến nhà mình nghệ sĩ. Hắn nhịn không được phun tào. Ta làm hóa trang hiện tại kêu taxi đi ngự dung đài đi. Người như thế nào gần nhất nhan giá trị giảm xuống đến lợi hại. Sở Tiêu giật khó có thể tin nói hưu nói vượn, lại nói ai nghiêm túc học tập sẽ mỗi ngày trang điểm. Ta lúc trước ở trong phòng luyện tập không cũng như vậy sao? Sở Tiêu giật nhớ rõ hắn mới vừa tiến công ty khi cũng không trang điểm. Mỗi ngày liền xuyên thâm sắc hưu nhàn y, mang màu đen mũ lưỡi chai, ở trong phòng luyện tập một đại chính là cả ngày, hóa trang đoàn đội đều là đỏ thẫm sau mới có. Vừa mới bắt đầu chính là công ty bình thường chuyên viên trang điểm mơ siêu Hà Hâm tức khắc cũng không xác định, hắn cách màn hình nhìn không ra tới, đơn giản đề nghị nói, vậy ngươi hỏi một chút Tiêu Tiêu đi, nàng muốn cảm thấy còn hành, vậy trước như vậy đi, Hà Hâm, Sở Tiêu Tiêu là đại chúng phổ biến thẩm mỹ, nàng muốn cho rằng Sở Tiêu giật có thể ra kính. Hẳn là liền còn có thể, Sở Tiêu giật lập tức quay đầu nhìn về phía muội muội. Thuận miệng hỏi, người ca ta hôm nay nhan giá trị như thế nào? Sở Tiêu Tiêu trầm ngâm vài giây, nàng có được thân muội nói xấu lự kính, hơi há miệng thở dốc, cuối cùng bất đắc dĩ mà thẳng thắn. Thực xin lỗi, ta thật sự không hảo đánh giá vốn dĩ liền không tồn tại đồ vật. Sở Tiêu giật, ngoặc kép. Sở Tiêu giật tức muốn hộc máu nói, cứ như vậy đi, ta không cần nghe các ngươi chửi bới, ta cảm thấy chính mình hảo thật sự. Sở Tiêu giật đối mặt muội muội cùng người đại diện liên thủ đả kích. Hắn đơn giản bất chấp tất cả mà bắt đầu phát sóng trực tiếp. Ở ngôi cao thượng tuyên truyền học tập quý, hắn thừa dịp Sở Tiêu Tiêu về phòng nghỉ ngơi, đưa điện thoại di động tùy ý mà đặt tại trà thất. Tính toán ở khóa gian hoàn thành buôn bán công tác, Sở Tiêu giật không như thế nào chơi đùa phát sóng. Trực tiếp, nói thật cũng không biết hẳn là nói cái gì. Hắn vừa mới thiết tiến giao diện, ngôi cao cũng đã bị vô số làn đạn spam. Người xem hoa cả mắt các fan hồi lâu không thấy Sở Tiêu giật buôn bán. Tự nhiên nằm vùng chờ đợi phát sóng trực tiếp, hận không thể đem ngôi cao tễ tạc. Bọn họ nhìn đến sinh hoạt hóa trà thất sửng sốt. Không nghĩ tới Sở Tiêu giật thật đúng là ở nhà học tập. Tức khắc hưng phấn lên. Kia Tiêu Tiêu có phải hay không cũng ở nhà. Mở cửa nột, Tiêu Tiêu mau ra đây a. Ta biết ngươi ở nhà. Ta xem hắn xuyên phổ phổ thông thông hưu nhàn trang. Đột nhiên một giây mộng hồi 9 năm trước. Vẫn là không xuất đạo thiếu niên đâu. Tỉ muội, nhìn xem trên quần áo logo, người quản cái này kêu phổ phổ thông thông. Chúng ta đối bình thường định nghĩa có khác biệt, làn đạn khung người đều năm thu trăm vạn sao, rơi lệ, Sở Tiêu Dật nhìn điên cuồng làn đạn khu, hắn đồng dạng cảm thấy từng trận đầu đại, chọn chút thường thấy vấn đề đến trả lời, vì cái gì không công tác ở nhà học tập, bởi vì tưởng dựa học tập tăng lên chính mình, tranh thủ sớm ngày lại vào nghề, gần nhất hoàn cảnh chung không tốt, Sở Tiêu Dật nói được đúng lý hợp tình. Hắn biết khẳng định có người sẽ hắc chính mình ở nhà moi chân. Đơn giản trước tới một đợt tự hắc, làm các anti-fan không đường có thể đi. Các fan nghe được quen thuộc giật ngôn giật ngữ. Làn đạn khu bắt đầu điên cuồng spam thật vậy chăng? Ta không tin, người như thế nào lão ái cõng chúng ta học tập. Người lừa quỷ từ từ. Hiển nhiên cũng không đem hắn nói thật sự, Sở Tiêu Dật ở phòng phát sóng trực tiếp nói hưu nói vượn. Thực mau liền tao ngộ chính nghĩa chế tài. Sở Tiêu Tiêu thu được tin tức. Nàng vô ngữ mà vòng hồi trà thất. Trong tay còn nắm di động. Gõ cửa vào nhà nhắc nhở. Hà Hâm thúc thúc làm ngươi không cần nói bậy lời nói. Hắn nói khó được buôn bán đứng đắn một chút. Sở Tiêu Dật không nghĩ tới người đại diện con cấp. Chính mình bên người xếp vào gián điệp. Trần chờ nói. Ngoặc kép. Hắn vì cái gì không trực tiếp cùng ta nói. Sở Tiêu Tiêu, hắn nói cho ngươi phát tin tức ngươi không trở về, Sở Tiêu Dật. Ngoặc kép, Sở Tiêu Dật muốn cắt giao diện xem tin tức, lại đột nhiên nhớ tới chính mình ở phát sóng trực tiếp. Trong lúc nhất thời tiến thoái lưỡng nan, hắn đơn giản hướng Sở Tiêu Tiêu vươn tay tới, dứt khoát thảo muốn muội muội di động, ngươi cho ta mượn một chút di động, ta nói với hắn hai câu, Sở Tiêu Tiêu bất mãn nói. Vì cái gì ngươi không cần chính mình? Sở Tiêu Dật chỉ chính mình di động, ý bảo nàng xem trên giá phát sóng trực tiếp. Di động của ta đang ở dùng, Sở Tiêu Tiêu lúc này mới ngoan ngoãn đem chính mình di động cho mượn. Làm Sở Tiêu Dật cùng Hà Hâm phát tin tức giao lưu. Nàng tò mò mà quỳ gối ghế trên, thò người ra quan vọng rậm rạp làn đạn, còn niệm ra hai câu tới. Bọn họ nói làm ngươi cho ta trả phí. Cho ta mượn di động hẳn là giao tiền, Sở Tiêu Dật nghĩ thầm này giúp giả phấn xem náo nhiệt không? Chê sự đại, hắn ngoài cười nhưng trong không cười nói. Không cần nghe bọn họ nói hưu nói vượn. Sở Tiêu Dật, ta liền biết nàng không thể lộ diện. Vừa xuất hiện trận doanh hoàn toàn phản chiến, Hà Hâm đám người cấp Sở Tiêu Dật phát sóng trực tiếp. An bài đề tài cùng hoạt động, hắn đều đem tư liệu trước tiên chia nhà mình nghệ sĩ. Nào dự đoán được đối phương cư nhiên dùng chính mình di động khai phát sóng trực tiếp. Bọn họ hiện giờ chỉ có thể dùng Sở Tiêu Tiêu di động tới giao lưu, Sở Tiêu Dật căn cứ tư liệu. Hắn dựa theo người đại diện nhắc nhở đăng nhập trang web. Mở ra trên máy tính tại tuyến khảo thí bắt chước giao diện. Học tập quý chuyên môn chế tác thú vị khảo thí giao diện. Sở Tiêu Dật yêu cầu ở quy định thời gian hoàn thành đáp đề. Hắn không cần khảo rất cao thành tích, chỉ là mở rộng cái này học tập loại hoạt động Sở Tiêu Tiêu chưa thấy qua này đó. Nàng đơn giản ghé vào bên cạnh quan vọng, lại thấy hắn liên tục đáp sai lưỡng đạo phim hoạt hình đề. Rốt cuộc nhịn không được chen vào nói. Tiểu Dương gọi là Tô Tây. Người như thế nào tuyển tiểu thỏ thụy bối tạp? Không đúng, không đúng, bội đức la không dài cái dạng này. A nha. Người có hay không xem qua heo Peppa? Sở Tiêu Tiêu nhìn hắn đáp đề cảm thấy buồn bực. Nàng tổng cảm thấy này đó đề không nên sai. Bất đắc dĩ huynh trưởng tổng có thể vòng qua chính xác đáp án, Sở Tiêu Dật. Ngoặc kép, Sở Tiêu Dật nào nghĩ đến phía trước tất cả đều là phim hoạt hình đề. Chính mình còn chịu khổ heo Peppa thập cấp học giả phun tào. Hắn đơn giản lại dùng nàng di động mở ra một cái khác đáp đề giao diện. Đúng lý hợp tình mà tế ra kinh điển danh ngôn, ngươi hành ngươi thượng a. Sở Tiêu Tiêu nhưng thật ra không chút khách khí, nàng nhìn huynh trưởng đáp đề đã sớm tay ngứa, thu hồi chính mình di động liền bắt đầu ứng chiến. Sở Tiêu Dật không khỏi cười lạnh, chờ ngươi đáp trả kinh điển lão kịch bộ phận liền choáng váng. Dù sao cũng là liền Hoàn Châu cách cách cũng chưa xem qua tiểu bằng hữu, Sở Tiêu Tiêu bình tĩnh. Nói.